Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1196, Thánh Tộc Giả Di Tích. Đại âm hy thanh, con voi vô hình, đúng câu chủ ý là tốt nhất âm nhạc xa xưa lặn thấp không có thanh âm. Tốt nhất hình tượng mờ mịt hoành viễn bao dung vạn vật. Nhưng là ở số thứ tự 1660 biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Đại âm hy thanh và con voi vô hình lại có mới giải thích. Cá biển hải thú nhấc lên sóng biển dâng và thuộc về khư sóng biển dâng làm bạn va chạm. Thuộc về khư tử vong mất đi lực để cho hết thảy thanh âm đều biến mất. Để cho hết thảy năng lượng đều ở đây trong đụng chạm không ngừng đổi thành lại chuyển hóa. Cuối cùng bởi vì đánh vào tạo thành nghiêng hướng lên năng lượng thủy triều lên xuống. Bởi vì năng lượng thủy triều lên xuống là bất đồng năng lượng tạo thành. Va chạm quá trình không ngừng đổi thành lại xảy ra thành rất nhiều mới năng lượng chủng loại. Vì vậy năng lượng thủy triều lên xuống nhìn như giống như chảy ngược cầu vồng thác nước. Cách cầu vồng thác nước hai bên đều không ngừng đánh ra từng đạo vĩnh hằng thánh thuật. Cuối cùng tạo thành liên miên không ngừng bất quy tắc hình tứ giác dâng lên cầu vồng thác nước vậy. Thông thiên chùm tia sáng, 10 năm, 100 năm, 600 năm, đảo mắt đã qua 600 năm, chém giết hai bên thậm chí cũng không có đến cận chiến giai đoạn. Bởi vì ai cũng không cách nào đem tổn thương xuyên thấu cầu vồng thác nước. Trừ phi có một phe năng lượng không tốt phóng thích vĩnh hằng thánh tốc độ phẫu thuật trở nên chậm. Dựa vào âm thầm tản ra thủy nguyên giới, Triệu Mục dùng thủy nguyên giới bao phủ dưới nước, vô số trứng cá và ấu thú tử vong lưu lại máu thịt và chân linh. Còn có lúc ban đầu thuộc về khư sóng biển dâng sát thương bộ phận cá biển và hải thú. Những thứ này đều bị thủy nguyên giới từ trong biển bao phủ ở lọc sạch tạo hóa nước biển đồng thời. Cũng đem những thứ máu này thịt toàn bộ đổi thành là tất cả loại năng lượng. Cuối cùng thông qua tử hệ thống, liên tục không ngừng truyền cho tất cả vĩnh hằng thần thánh. Nếu không mấy trăm năm kéo dài không ngừng vĩnh hằng thánh thuật đối oanh. Thật không phải là nhóm người này vĩnh hằng thần thánh bên trong đội sổ đống cặn bã có thể kiên trì. Nổi, dù vậy mấy trăm năm xuống những thứ này vĩnh hằng thần thánh vậy mau đến cực hạn. Dẫu sao phóng thích vĩnh hằng thánh thuật trừ năng lượng còn cần tiêu hao chân linh ý niệm. Trọng yếu hơn chính là, mấy trăm năm qua lòng người vẫn là dao động, hai bên đường xa đánh hình thành cầu vồng thác nước vẫn còn ở. Nhưng là mấy trăm năm đã co rúm lại liền thành. Cái này thuyết minh bọn họ đang dần dần rơi vào hạ phong. Bởi vì theo thời gian đưa đẩy, bởi vì cầu vồng thác nước quá mức nổi bật, cho nên liền liền chung quanh biển sâu vùi lấp không vòng xoáy cá biển và hải thú đều có bị lục tục. Hấp dẫn tới dấu hiệu, Triệu Mục biết, hắn kế hoạch hành động phải tăng thêm tốc độ. Thật ra thì có thái cực thánh vực. Tốt nhất mô thức chiến tranh là cận chiến lấy tổn thương đổi tổn thương đánh ngắn hạn tiêu hao chiến. Xa như vậy trình đối oanh, căn bản là hạ sách ở giữa hạ sách. Hắn cố ý làm như vậy chính là vì hấp dẫn càng nhiều cá biển và hải thú tới. Liền là cố ý làm ra thiên động tĩnh lớn kinh động vùi lấp không hải vực thánh tộc và thế lực lớn nhỏ. Cuối cùng để cho bọn họ phát hiện hắn liều chết. Cũng phải ở chỗ này ương ngạnh chống cự nguyên nhân. Chân thực, tạo hóa hư không hài tất cả chủng tộc. Lúc ban đầu ngọn nguồn đều là hoang cổ thần thánh. Trước chuế thánh tộc chính là hoang cổ thần thánh phát ngôn viên. Từ cổ chí kim bị tiêu diệt trước chuế thánh tộc đâu chỉ một cái. Có chính là thánh tộc như nhau bị thủy nguyên trùng giận cá chém thớt cách trước là tội tộc. Còn có nhưng là bởi vì hoang cổ thần thánh chết đưa đến chế tạo thánh tộc đi về phía diệt vong. Trong đó có một cái thánh tộc, hủy diệt vô số năm vẫn là vô số vĩnh hằng thần thánh truy tìm. Đây chính là trong truyền thuyết tụ hợp thánh tộc. Đây là một loại tương tự với bầy ong và bầy kiến vậy sinh mạng tụ hợp thể chủng tộc. Toàn bộ chủng tộc trọng yếu nhất chỉ có vĩnh hằng thần thánh. những thứ khác hết thảy tộc nhân đều là có thể hy sinh ông thờ. Hơn nữa hoàn toàn không tồn tại tự thân ý chí. Vĩnh hằng thần thánh cấp bậc tộc nhân ý chí liền là cả tộc quần ý chí. Cái tộc quần này vĩnh hằng thần thánh sau khi chết, bọn họ sẽ lưu lại một loại tên là tụ hợp nguyên tinh đồ. Loại vật này tác dụng rất nhiều, ví dụ như luyện chế bộ gắn bảo vật, trong đó dung nhập vào tụ hợp nguyên tinh sau này bộ chứa bảo vật uy năng sẽ gia tăng mấy thành. Đồng thời tụ hợp nguyên tinh còn có thể dùng để thành tựu tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật trọng yếu. Tạo thành bộ phận, nếu như lấy tụ hợp nguyên tinh luyện chế thành bảo vật, mấy trăm mấy ngàn vĩnh hằng thần thánh cũng có thể ung dung liên thủ phóng thích tổ hợp vĩnh hằng thánh thuật. Nguyên nhân chính là như vậy. Tụ hợp nguyên tinh trên thực tế cho vĩnh hằng thần thánh uy hiếp được trước chuế thánh tộc cơ hội. Chỉ cần mấy trăm vĩnh hằng thần thánh là có thể tạo thành một cái không thua với trước chuế thánh tộc thế lực. Nếu như dưới chân hắn số thứ tự 1660 bên trong vòng biển sâu vùi lấp không vòng xoáy, cất giấu trong đó một cái tụ hợp thánh tộc nặng phải giấu giếm di tích. Nếu như trong đó có số lượng không ít tụ hợp nguyên tinh, như vậy toàn bộ vùi lấp không hải vực thánh tộc và thế lực lớn nhỏ cũng sẽ hoàn toàn điên cuồng. Thánh tộc không cho phép tụ hợp nguyên tinh xuất hiện. Thế lực lớn nhỏ chính là không tiếc giá phải trả vậy phải lấy được tụ hợp nguyên tinh. Đến lúc đó, chỉ cần giả di tích dĩ nhiên là có nhiều vĩnh hằng thần thánh tự chui đầu vào lưới. Còn như làm sao chế tạo giả di tích, hắn đã thông qua khởi nguyên mắt quan sát qua mấy cái tụ hợp thánh tộc lưu lại người nơi nhiều. Người biết di tích hài cốt, những di tích này hài cốt mặc dù không bảo vật gì, nhưng là hắn hoàn toàn có thể thông qua tạo hóa huyễn cảnh chế tạo một cái lấy giả đánh cháo di tích. Cuối cùng thủy nguyên giới dung nhập vào trong đó, giả di tích trên thực tế có thể hoàn toàn biến thành thật. Liền liền bên trong tụ hợp nguyên tinh cũng sẽ biến thành thật. Đây chính là tạo hóa huyễn cảnh chỗ lợi hại, cho nên Triệu Mục không lo lắng chút nào giả di tích bị phơi bày. Đã diễn xuất diễn mấy trăm năm, tin tưởng nên hấp dẫn ánh mắt cũng hút đưa tới. Hắn cũng là thời điểm mở ra kế hoạch. Toàn bộ biển sâu vùi lấp không vòng xoáy. Vào giờ khắc này đột nhiên không gian chấn động một cái. Vùi lấp không hải vực không có bề mặt hư không và bên trong tầng hư không lớp ghép. Bề mặt hư không bị vòng xoáy nghiền để cho bên trong tầng hư không thay thế bề mặt hư không. Mà bên trong tầng hư không mọi người đều biết chỉ có hoang cổ thần thánh cấp bậc tồn tại mới có thể chân chính dung chuyển, cho nên cái này chấn động một cái động, vùi lấp không hải vực thế lực lớn nhỏ đều bị hoàn toàn kinh động. Nguyên bản phái người nhìn chằm chằm bên này, bất quá là muốn xem điều này Mãnh Long Quá Giang có thể làm tới trình độ nào. Hiện tại đột nhiên xuất hiện có thể dung chuyển bên trong tầng hư không động tĩnh. Lộ ra thấy rõ đây là theo hoang cổ thần thánh liên hệ quan hệ. Vùi lấp không hải vực nồng cốt bên trong vòng. Ánh mắt thánh tộc chỗ vòng xoáy hải tâm. Ánh mắt thánh tộc sanh ra chính là tất cả loại bất đồng ánh mắt. Cái này nhất tộc am hiểu nhất mở rộng tất cả loại đồng thuật. Có hoang cổ hư không cường đại nhất đồng thuật. Đồng thời vậy nắm giữ kinh khủng sống nhờ năng lực, vô luận vật chết vật còn sống cũng có thể sống nhờ sau đó nắm trong tay một cổ thân thể. Đã từng ánh mắt thánh tộc ưa chuộng sống nhờ những thứ khác trước chuế thánh tộc. Sống nhờ sau đồng thời có hai loại trước chuế thánh tộc thiên phú cường đại. Sau đó phạm vào nhiều người giận, bị nhiều trước chuế thánh tộc liên thủ làm áp lực. Bức bách ánh mắt thánh tộc không thể lại sống nhờ những thứ khác trước chuế thánh tộc. Đây cũng chính là ánh mắt thánh tộc sau lưng hoang cổ thần thánh còn sống. Nếu không đã sớm bị tiêu diệt không biết đã bao nhiêu năm. Số thứ tự số 1660 biển sâu vùi lấp không vòng xoáy chấn động hư không. Ánh mắt thánh tộc thời gian đầu tiên điều tra nguyên do trong đó. Nắm giữ phá hư đồng thuật mấy cái vĩnh hằng thần thánh. kéo qua một cái vĩnh hằng thần thánh cấp bậc hải thú. Sau đó đồng thời đem tự thân ánh mắt vậy bản thể sống nhờ ở hải thú trên mình. Cuối cùng đồng thời mở mắt ra chồng lên đồng thuật. Thị giác xuyên thấu hư không trực tiếp thấy số thứ tự số 1660 biển sâu vùi lấp không vòng xoáy vòng. Xuất hải tâm chỗ sâu, tụ hợp thánh tộc di tích. Ước chừng điều tra rất lâu, mấy cái ánh mắt thánh tộc vĩnh hằng thần thánh mới xác định bọn họ thấy là thật di tích không phải giả di tích. Tụ hợp thánh tộc lưu lại tụ hợp nguyên tinh, có thể làm cho thế lực lớn nhỏ uy hiếp được trước chuế thánh tộc. Thành tựu trước chuế thánh tộc một trong, ánh mắt thánh tộc hẳn ngăn cản di tích bị khai thác. Nhưng là trước không nói hai bên biển sâu vòng xoáy xa khoảng cách xa. Liền nói cái đó vòng xoáy bây giờ bị hàng loạt cá biển và hải thú bao vây. Đổi hướng là được cái đó vòng xoáy bảo vệ dù. Đơn thuần ánh mắt thánh tộc một nhà ra tay phải bỏ ra giá không nhỏ. Rất nhiều vĩnh hằng thần thánh thời gian đầu tiên bắt đầu thương nghị. Rất nhanh thương nghị ra một cái lợi ích nhất ưu hóa phương án. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-noi-co-mot-ngon-nui-en-u-i-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.